Linh vực, chương 5 1003-2, đột phá bình cảnh, 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, mắt thấy Trang Tĩnh và Nạp Cát tiến vào Tần Liệt ngược lại thầm thở phào một hơi, hắn lúc trước còn đang cân nhắc nên từ bí cảnh này rời khỏi như thế nào, mắt thấy hai người này đến, hắn lập tức biết cửa không gian trong bí cảnh nhất định còn tồn tại. Chỉ cần còn cửa không gian, chỉ cần còn có thể rời khỏi, hắn sẽ không sẽ rất sốt ruột. Các ngươi đến từ đâu? Hắn hỏi, đến từ đâu? Nạp Cát nhíu mày, ngươi đến như thế nào, chúng ta tất nhiên chính là đến như thế đó, chẳng lẽ nơi ngươi tới đây cùng chúng ta khác nhau? Tần Liệt nhìn về phía Trang Tĩnh cười cay đắng, đưa tay chỉ hướng phía sau, nói. Cách nơi này không xa, có một cánh cửa không gian. Tần Liệt gật gật đầu, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài, Trang Tĩnh sững sờ ở nơi đó. Ừm, đi ra ngoài. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Hắn vừa rồi ở phụ cận xem xét một phen, cũng chưa nhìn thấy khối tinh thể bảy màu lúc trước ở bí cảnh trên trời nhìn thấy rất nhiều, ngược lại phát hiện rất nhiều khu vực của nơi này có tầng tầng ảo cảnh, có thể mê hoặc tâm trí người ta, làm người ta hiếu sát thành tính. Cân nhắc chút, hắn liền biết thần táng chàng bên trên trước khi tan vỡ, bí cảnh này lóe lên khối tinh thể bảy màu chỉ là ảo giác như ảo ảnh mà thôi. Trước khi Thương Diệp xuống dưới, tộc nhân các tộc đã bị mê hoặc tâm trí, vì thần tộc trọng bảo, bọn họ cho rằng tồn tại tàn sát lẫn nhau. Ở sau khi thần táng chàng bên trên tan vỡ, bí cảnh này tựa như mới dần dần khôi phục bình thường. Theo hắn thấy, vị trí bí cảnh hiện nay căn bản chính là một cái bẫy. Cái cạm bẫy này có trận pháp quỷ dị làm tâm thần người ta phát cuồng, làm kẻ tiến vào sinh ra rất nhiều ảo giác tự giết lẫn nhau. Hắn tin tưởng cho dù không có Thương Diệp tới đây, những kẻ tiến vào đó cũng sẽ chém giết đến đồng quy vô tận. Bí cảnh này căn bản không có giá trị tựa như chỉ là vì che giấu thần táng chàng, vì thần tộc đánh giá lực lượng chân thật của tộc nhân các tộc sau 2 vạn năm chế định kế hoạch cho bọn họ trở về linh vực. Theo linh lực tinh thuần trong 7 đại cấm địa trong táng chàng, bị hắn và hư hồn chi linh lần lượt hấp thu theo 3 đại thủy tổ của nhân tộc bị chấn hồn châu thu đi, thần táng chàng hủy diệt. Bí cảnh nơi này cũng tựa như không còn cần thiết tồn tại. Người ở đây là đã đạt được thứ mong muốn hay không? Mắt Nạp Cát sáng quắc nói. Tần Liệt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói. Có thể nói như vậy, ánh mắt Nạp Cát càng thêm nóng bỏng. Rốt cuộc là cái gì? Nhếch môi Tần Liệt cười hắc hắc nói. Không thể phụng cáo, nói xong như vậy, hắn dẫn đầu hướng tới phương hướng Trang Tĩnh lúc trước chỉ bước vào, lại nói. Nếu ta không đoán sai, bí cảnh này sẽ không tồn tại quá lâu. Có ý tứ gì? Sắc mặt Nạp Cát trầm xuống. Cái bí cảnh này sẽ nhanh chóng hủy diệt. Tần Liệt nói, lời vừa nói ra Trang Tĩnh còn muốn hào hào ở bí cảnh tìm kiếm một phen đột nhiên biến sắc vội vàng đuổi theo bước chân Tần Liệt. Nạp Cát đang muốn mở miệng phản bác đột nhiên nghe được lòng đất dưới chân truyền đến một trận dao động mãnh liệt. Hắn kinh hãi biến sắc cũng vội vàng hướng tới phương hướng tới đây lao nhanh không dám lưu lại một khắc nào. Lúc này Tần Liệt và Trang Tĩnh đã thân như dòng điện toàn lực hướng tới cửa không gian lao đi. Từng tiếng nổ vang từ sâu trong lòng đất chấn động ra các khe. Góc truyện audio.com, rãnh sâu thẳm theo động đất xé rách ra, sâu trong bầu trời thần quang 7 màu qua lại như lưỡi dao sắc cắt nát màn trời. Kỳ biến trời sụp đất nứt đột nhiên phát sinh ngay tại trong bí cảnh, làm những kẻ vừa mới tiến vào hoảng sợ thất sắc. Hai người Tần Liệt và Trang Tĩnh thân như ánh cầu vồng, từ giữa những người đó chợt lóe mà qua. Nữ nhân kia mới tiến vào, vội vã rời khỏi như vậy, nhất định là dẫn lên động tĩnh nơi đây. Trên đường, tộc nhân các tộc đột nhiên phản ứng lại. Lúc bọn họ còn đang sững sờ, Tu La tộc Nạp Cát cũng từ bên cạnh bọn họ lóe qua như điện. Bí cảnh sắp vỡ rồi, có người lớn tiếng kêu quái dị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người tiến vào bí cảnh đều đột nhiên biến sắc. Bọn họ cũng vội vã trốn về phía cửa không gian, Tần Liệt dẫn đầu, ở dưới Trang Tĩnh chỉ dẫn, liếc một cái nhìn thấy một mảng không gian thông đạo ánh sáng đan xen. Không chút do dự, hắn cắm đầu chui vào trong đó, từ bí cảnh sắp sụp đổ phía sau trốn ra. Ở sau hắn, Trang Tĩnh, Nạp Cát còn có tộc nhân các tộc lần lượt trốn ra. Ngươi là ai? Ngươi không phải kẻ tiến vào sao? Một tộc nhân mộc tộc sau khi đi ra, lập tức nhìn thẳng Tần Liệt trên mặt toát ra tàn khốc. 10 mấy tộc nhân chủng tộc khác nhau cũng chú ý tới Tần Liệt, vẻ mặt đều ngưng trọng hẳn lên. Ngươi ở trong bí cảnh chiếm được cái gì? Những tộc nhân các tộc chết ở trong bí cảnh là bởi tay ngươi phải không? Bí cảnh vì sao đột nhiên sụp đổ? Bọn họ hướng phía Tần Liệt chất vấn. Ngay cả Nạp Cát ánh mắt cũng quái dị, trong lòng tựa như cũng đang châm trước nên xuống tay đối với Tần Liệt hay không. Trong bí cảnh, xác chết tộc nhân các tộc làm Nạp Cát có chút hồi hộp.